Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 380, Nhân Gian, Sơn Hải, Đại Thế, Loạn Cục. Góc truyện audio.com. Cửu U Không Mặt Trời Chi Quốc. Trúc Cửu Âm hai mắt mở to, lấy ánh mắt nhìn chăm chú lên Cửu U, thần mở to mắt liền đại biểu cho Cửu U là ban ngày. Mà nhắm mắt lại, liền đại biểu Cửu U tiến vào đêm khuya. Thần hô hấp, chính là mưa gió. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Trúc Cửu Âm lấy tự thân chống đỡ lấy cái này tử vong chi đô. Thần linh kiên nhẫn để thần thi triển duy trì tự thân ổn định. Ngày thường chỉ là lấy hóa thân rời khỏi Cửu U, tiến về ngoại giới. Giờ phút này thần yên lặng nhìn chằm chằm bị phong ấn tại Cửu U chỗ sâu nhất thiên chi mảnh vỡ. Đột nhiên, xa xa truyền đến gào thét âm thanh phá không. Tại thanh âm xé gió vang lên nháy mắt, một vật đã đập ầm ầm rơi. Trúc Cửu Âm vô ý thức chuyển mắt nhìn lại. Hà, Hạng Hồng Vũ thương thế bị băng bó kỹ. Hạng Hồng bảo từ đầu đến cuối không biết. Chính mình đi tế tự Trúc Dung. Làm sao đem Vệ Uyên kêu gọi ra tới. Mà Vệ Uyên sau khi đi ra, vì sao lại cùng nhà mình lão ca đánh lên. Da mặt của hắn kỳ thật không tính mỏng. Vốn là muốn mặt dạn mày dày đụng lên đến hỏi cái rõ ràng. Kết quả bên kia mà gặm hạt dưa xem náo nhiệt hai lão đầu nhi lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt. Một lát sau, Hạng Hồng bảo bị xiên ra ngoài. Hạng Hồng Vũ nhìn xem Vệ Uyên, trầm mặc phía dưới, nói, tại sao phải dạy dỗ ta một thương kia? Chúng ta cần phải có thù, đúng không? Nói thật, Hạng Vũ kiếp trước kiếp này, toàn bộ đều là bản năng phái. Hắn không gì sánh được tín nhiệm phán đoán của mình. Cũng bởi vậy bách chiến bách thắng. Thẳng đến gặp một vị khác binh gia truyền kỳ. Đây cơ hồ chính là trời sinh năng lực. Vệ Uyên nhìn xem hai mắt sáng rực nhìn chăm chú lên chính mình Hạng Vũ. Phảng phất nhìn thấy lúc trước kiêu căng khó thuần bá vương. Nói, có lẽ là có thù. Nhưng là, cừu hận chung quy phải kết thúc. Vệ Uyên tự nói với mình như vậy. Có thể nhắm mắt lại. Lại còn có thể nhìn thấy đi qua. Đốt cháy thành hàm dương. Cuối cùng chết bởi chiến loạn 8.000 giang đông con cháu. Cùng đồ mạt lộ, tự vẫn bá vương. Đắc thắng đằng sau mừng rỡ nhưng lại phức tạp lưu bang. Những thứ này nguyên bản tươi sống sáng tỏ xuất hiện ở 2.000 năm thời gian bên trong cũng dần dần ảm đạm. Bị sinh tử cùng năm tháng cọ rửa phai màu. Mà chỉ có chính mình đứng tại thời đại này. Vừa nghĩ tới quá khứ kinh lịch. Một thế ân oán một thế. Huống hồ. Nếu như ngay cả thần châu 5.000 năm. Bình tình thế đệ nhất nhân bá vương Hạng Vũ đều truyền thế. Như vậy hiển nhiên sắp đến nguy cơ so với Vệ Uyên đoán trước còn muốn càng lớn chút. Mà sau cùng lý do. Nếu như vậy dừng bước. Cũng quá tiếc nuối a, Vệ Uyên vịn kiếm. Mỉm cười ở trong lòng tự nói. Ta cũng rất muốn nhìn. Nếu như Hạng Vũ tại 24 tuổi thời điểm. Lấy được chính mình cai hạ thời kỳ. Đã mất đi thúc phụ mất đi ngu cơ. Trong tuyệt vọng mạnh nhất thương pháp. Như vậy lấy thiên phú tài tình của hắn. Lại biết sáng tạo ra gì đó đâu. Nghĩ đến đây dạng. Vệ Uyên liền không nhịn được muốn viện trợ hắn lĩnh ngộ thương pháp. Dù là cái kia có lẽ là đối thủ cùng cường địch. Hắn nghĩ tới đế vương ở phía trước chính mình lời nói. Nếu không thể có đời đời anh hào xuất hiện lớp lớp. Vậy ta to như vậy thần châu. Sao mà tịch mịch, Vệ Uyên trong tay nham thạch thương chống đỡ mặt đất. Tay phải bình thân, nói, lấy một phát này làm cơ sở. Người có thể đi đến nơi bao xa. Ta ngược lại là tương đối hiếu kỳ. Hạng Hồng Vũ, ta chờ ngươi cho ta một đáp án. Hạng Hồng Vũ kinh ngạc, nhìn thấy thanh niên kia mỉm cười nói. Nếu là không thể vượt tới anh hùng, như vậy to như vậy thần châu. Không khỏi tịch mịch, bên cạnh những đại tần đó cảnh giáo lão nhân sắc mặt khuôn mặt có chút động. Cảm thấy mấy câu nói đó bên trong ẩn chứa thong dong bằng phẳng. Cùng khí thôn thiên cổ khí thế. Hạng Hồng Vũ thật sâu nhìn Vệ Uyên một cái. Nói, ta biết từ ngươi dạy cho ta thương pháp bên trong. Sáng tạo ra một môn mới thương pháp. Đến lúc đó, ta sẽ đem cái môn này thương pháp dạy ngươi. Vệ Uyên vuốt cằm nói. Một lời đã định, Hạng Hồng Vũ thanh âm dừng một chút. Nhìn thấy đám người đi xa. Dò hỏi, có thể ngươi mới vừa tại sao gọi ta Hạng Vũ? Bởi vì ngươi chính là, Vệ Uyên mặt không đổi sắc, nói, đại khái là khí thế của ngươi rất mạnh, để ta nhớ tới trong lịch sử Tây Sở Bá Vương. Làm sao vậy, ngươi cảm thấy Hạng Vũ thế nào? Hạng Hồng Vũ nhíu nhíu mày, lắc đầu, nói, ta không thích Hạng Vũ, hắn quá ngu, có một cái á phụ cũng không thể tín nhiệm, vô số lần cơ hội bày ở trước mặt. Kết quả một cái đều không có bắt lấy. Cuối cùng thất bại không nói. Còn liên lụy á phụ trên đường chết bệnh. Ngu cơ tự sát. 8.000 giang đông con cháu đều. Vệ Uyên run lên. Hắn nhịn không được ngắt lời nói. Chờ một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hạng Hồng Vũ nghi ngờ nói. Á phụ trên đường chết bệnh. Ngu cơ tự sát. Không đúng. Ban đầu câu kia. Ta không thích Hạng Vũ. Vệ Uyên gật đầu nói. Không sai. Chính là câu nói này. Ngươi lặp lại lần nữa. Hạng Hồng Vũ nghi hoặc không hiểu. Chậm rãi nói. Ta xác thực không thích Hạng Vũ. Hắn quá ngu. Lòng dạ đàn bà. Cái dũng của thất phu. Vệ Uyên lấy điện thoại cầm tay ra. Yên lặng kéo ra ghi âm khóa. Hơi chút trầm ngâm. Kéo ra quay phim công năng. Đem Hạng Hồng Vũ nói một đoạn này lời nói cho ghi lại. Cuối cùng lựa chọn bảo tồn. Dành trước, thượng truyền Cloud Storage, một mạch mà thành. Vệ Uyên vỗ vỗ Hạng Hồng Vũ bả vai. Cảm khái nói. Nói hay lắm a. Thần Châu không mặt mũi ở trong xã hội lăn lộn thành viên vui thêm một. Hy vọng ngươi đằng sau nếu như nhớ lại chuyện của kiếp trước. Không biết bởi vậy trực tiếp không mặt mũi ở trong xã hội lan lộn đến dùng ngón chân chụp ra một tòa cung Hàm Dương mức độ A, Bá Vương Hạng Vũ. Vệ Uyên trong lòng càng vui vẻ. Hắn thề mình tuyệt đối không có nhận nữ kiều như thế ác thú vị ảnh hưởng. Nhưng là giờ phút này nghĩ đến Hạng Vũ nhớ lại kiếp trước sau phản ứng. Đều cảm thấy 10 phần thú vị vị tính. Mà hắn mới vừa nhìn thấy Hạng Hồng Vũ. Trong lòng cũng có một cái mới ý nghĩ nổi lên. Không biết ngọa hổ nguyệt lộ lưu ảnh huyễn cảnh. Có thể hay không kéo người khác đi vào tiến hành thí luyện. Nếu như có thể mà nói. Như vậy tại Sơn Hải trở về phía trước. Chỉ sợ thật sự có thể chế tạo ra. Siêu Việt đã từng bá vương Hạng Vũ đơn binh chiến lực. Vệ Uyên đáy mắt thần sắc hơi động. Như có điều suy nghĩ. Như vậy xin hỏi. Hạng Hồng Vũ bạn học, người muốn khiêu chiến bá vương cai hạ đột phá phó bản. Còn là bá vương cai hạ phản công lưu bang phó bản. Vệ Uyên cuối cùng trở lại nhân gian. Giờ phút này nhìn thấy bá vương Hạng Vũ truyền thế. Xuyên thấu qua cửa sổ. Có thể loáng thoáng nhìn thấy nhân gian phong cảnh. Thần sắc hòa hoãn. Trong lòng bàn tay từ linh khí ngưng tụ thành trường thương tán loạn tan biến. Trên mặt hắn hiện lên vẻ mỉm cười. Nói, ta mới vừa nhìn, người trên tranh ngu mỹ nhân hoa còn không có cao cấp. Hạng Hồng Vũ nói, nhiễm lên máu, không thể nhận, Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Chợt nói khẽ, như là đã nhuốm máu, không bằng chấm máu vì vẽ. Nếu như nói là của ngươi máu, như vậy nàng cần phải không biết ghét bỏ. 10 dặm biển hoa. Cũng là 10 dặm huyết hải. Hạng Hồng Vũ liền giật mình. Liền thấy có chút cao thâm mặt chắc Vệ Uyên đứng dậy cáo từ. Chuyển thân rời đi. Hạng Hồng Vũ chuyển thân nhìn về phía vải vẽ. Chần chừ một lúc. Vươn tay đụng vào phía trên ngu mỹ nhân hoa. Nơi này căn bản đã không tại tiền thị phạm vi bên trong. Vệ Uyên lựa chọn ngồi đường sắt cao tốc về tiền thị viện bảo tàng. Tại đường sắt cao tốc bên trên thời điểm, kéo ra điện thoại di động, đọc qua không có đọc những tin tức kia. có đến từ Phượng Tự Vũ. Phượng Tự Vũ căn bản không biết mình đào hôn đằng sau. Vũ dân quốc phát sinh to lớn biến hóa, như cũ không tim không phổi, chụp phát tới rất nhiều đồ ăn ngon. Hỏi thăm Vệ Uyên có thể hay không đem những này ăn phục chế một lần. Nữ kiều tự hồ là từ một ít địa phương biết cùng kỳ sự tình. Muốn Vệ Uyên về Thanh Khâu một chuyến. Phòng ấn cộng công tài liệu. Có thể từng tìm tới. Sau đó là tới từ Lão Thiên Sư. Vệ Uyên ấn mở đằng sau. Nhìn thấy Trương Nhược Tố tin tức. Thần sắc hơi động. Đào Anh Đào Từ Phất bị giết về sau. Quần ma không đầu, ngươi rời đi trong mấy ngày này ngược lại là bộc phát ra không nhỏ động tĩnh. Luân phiên đại chiến, đánh cho cái kia địa phương nhỏ thiên thiên địa chấn biển gầm. Bất quá cũng bởi vì cái này nguyên nhân, hiện tại toàn thế giới đều biết Đảo Anh Đào chư thần thần thông. Cho nên đại lục mới mở ra cùng Đảo Anh Đào tiến một bước hợp tác. Bất quá người Đảo Anh Đào tựa hồ còn không biết bọn hắn chủ thần đã chết. Hiện tại đang đắc ý, Vệ Uyên như có điều suy nghĩ. Nói, Trương đạo hữu có ý tứ là, lão đạo sĩ trầm mặc phía dưới. Hồi đáp, Từ Phất thần tính lạc ấn rất nhanh liền có thể luyện hóa thành một đôi phù lục. Vệ Uyên rõ ràng lão thiên sư còn chưa nói hết lời. Khu thần sắc quỷ phù lục rất nhanh liền làm tốt. Đợi đến Đảo Anh Đào chư thần quyết ra người thắng sau cùng. Người trước hiền thánh thời điểm. Lại sử dụng sắc lệnh. Làm Đảo Anh Đào mới chư thần đến đây thần châu. Nghe chịu sắc phong. Lĩnh thần châu ban thưởng uy nô nước kim ấn. Chiêu cáo thế giới. Kia là đã từng a mê. No, Minakanushi lạc ấn. Đối với Đảo Anh Đào thần tính có cực mạnh áp chế lực. Đối với chuyện này, lão đạo sĩ dặn dò hắn đến lúc đó đến đây núi Long Hồ thương lượng. Vệ Uyên tự nhiên đồng ý, điện thoại di động mở ra. Nhưng không có tìm tới giác tin tức. Trong lòng ngược lại là có chút cảm giác nói không ra lời. Đóng lại cái này phần mềm chat, tùy tiện quét quét điện thoại di động. Phản phục trần chờ đằng sau. Còn là một lần nữa kéo ra. Đầu tiên là đánh một đoạn lớn lời nói. Nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Toàn bộ đều xóa bỏ rơi. Cuối cùng cũng chỉ là gửi tới 4 chữ. Ta đã trở về. Viện bảo tàng bên cạnh tiệm hoa. Giác nhìn qua điện thoại di động. Từ Nga Hoàng Nữ Anh nơi đó. Nàng đã nghe nói Vệ Uyên lại lần nữa bước vào Sơn Hải giới. Đối với hảo hữu mạo hiểm. Trong lòng tự nhiên là có chút lo lắng. Lúc đầu muốn phát tin tức. Nhưng là vừa đến nghĩ đến Sơn Hải giới. Điện thoại di động tựa hồ cũng vô dụng. Thứ hai nhưng cũng không biết nên phát thứ gì tin tức. Lý trí nói cho nàng. Lúc này nên an tâm chờ đợi. Đồng thời bảo trì đối với Vệ Uyên tín nhiệm. Chỉ là chẳng biết tại sao. Đọc sách đều hơi có chút nhìn không vào trong lòng đi. Cái này tại trong trí nhớ của nàng. Còn là lần đầu tiên. Uyên, đối với Sơn Hải hẳn là cũng không biết rất lạ lẫm. Cũng là không có bao nhiêu nguy hiểm. Thế nhưng là, hắn năm đó dù sao chỉ là cái phàm nhân. Nếu như, đột nhiên, điện thoại di động vù vù mà vang lên vài tiếng. Vố N đang trầm tư thiếu nữ bị giật mình. Luống cuống tay chân đưa di động móc ra. Nhìn thấy Vệ Uyên ảnh chân dung sáng lên. Có 4 chữ phát tới. Chẳng biết tại sao nhẹ nhàng thở ra. Nàng đánh rất nhiều chữ. Có thể trắng nõn ngón tay đặt tại gửi đi khóa thượng hạng một hồi. Còn là lặng lẽ rời. Lại đem những chữ này từng cái đều xóa bỏ rơi. Cuối cùng chỉ là an tĩnh trả lời một tiếng. Nghĩ đến Vệ Uyên lần thứ nhất nói cho nàng làm sao dùng điện thoại di động kinh lịch. Nàng lại bổ sung một hàng chữ. Chờ ngươi trở về. Vệ Uyên bên kia. Tin tức cơ hồ là dây về. Nhìn thấy bên trong biểu lộ bao. Vệ Uyên thần sắc vô ý thức nhu hòa xuống dưới. Nghĩ đến tụ lý càn khôn bên trong đồ gốm. Cùng Vương Hy Chi cái kia một bộ bút tích thực. Chỉ nghĩ phải nhanh chút trở về. Cũng về một cái biểu lộ bao. Ngay tại hắn suy nghĩ muốn hay không dùng thần thông ngự phong rời đi thời điểm. Một cỗ cực lớn buồn ngủ cảm lóe lên trong đầu. Vệ Uyên trong lòng khẽ giật mình. Đột nhiên ý thức được gì đó. Khóe miệng co quắp dưới. Cam, cảm giác này là Sơn Hải giới. Trúc Cửu Âm mang theo đồ gốm. Nhìn về phía trước hình thiên. Thấy không rõ biểu lộ. Thần linh sự tình. Không thể nói bừa, chỉ là tại mới vừa, người dân của Cửu U dẫn tới mấy ngàn năm nay duy nhất một lần ngày sáng đêm tối nhanh chóng biến hóa. Cùng sấm sét giữa trời quang, Trúc Cửu Âm khẽ vuốt bình gốm, sâu kín nói, yên tâm, ta có thể dẫn ngươi đi gặp hắn. Ở trong mơ, cách chương.